Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Chương 32: Chặn đường. Di ổn tiểu tổ công cộng xe bên trên, người phụ trách ngải địch chính liếc nhìn một phần tư liệu. Một phần có quan hệ với Hải Thế Hội tư liệu. Ta còn tưởng rằng đây là Hải Thế Hội một trận lẫn lộn. Không nghĩ tới, lại là thật. La Phật Quan Võ Nhi tử thật chết rồi. Ngải địch buông xuống trong tay tư liệu. Không thể xem như lẫn lộn. Chỉ có thể nói là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đem nhóc cái này người đẩy tiến lên đài mà thôi. Ngải địch bên cạnh thân. Một người mặc tây trang nam tử trung niên nói. Hắn cũng là Duy Ổn tiểu tổ một thành viên trong số đó. Tên là Charter. Nhóc, ta tiếp xúc qua người này. Lão hồ ly một cái, rất tinh minh. Ngải địch hơi nheo mắt. Một lát, hắn nói một tiếng. Cực quang bên kia bởi vì xích viêm trần binh biên cảnh tạm thời đem chuyện này đè ép xuống. Nhưng, La Phật tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ ý đồ. Căn cứ ta điều tra, hắn nhưng là chỉ có Russell một đứa con trai. Hiện tại là đặc thù thời kỳ. Cực quang đế quốc bên kia đè ép, nhưng đợi đến biên cảnh thế cục ổn định lại, La Phật khẳng định sẽ hưng sư vấn tội. Charter nói, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, chúng ta trước mắt có thể dùng người quá ít. Hạ nhĩ thành phố thế lực rắc rối phức tạp, rút dây động rừng, sử dụng quân bộ lực lượng quá nhạy cảm. Nếu không, quân bộ, nếu như quân đội lực lượng có thể sử dụng, lần này hạ á chi hành nhiệm vụ cũng không tới phiên ta. Ngải địch nói, trong mắt tinh quang lóe lên. Càng là tại thế cục thời điểm khó khăn, chúng ta càng phải đem sự tình làm tốt. Cứ như vậy mới có thể nổi bật ra năng lực của chúng ta. Cục diện bây giờ là không bột đố gột nên hồ. Chúng ta tiểu tổ hết thảy liền 20 người. Văn viên chiếm hơn phân nửa. Mà ngươi trong tay mình nắm đấm không cứng rắn. Ai chịu nghe ngươi nói chuyện? Charter lắc đầu nói. Nhanh, nhanh. Ngải địch nói, ánh mắt rơi tới trong tay phần tài liệu này bên trên. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Trước mắt giết chết Raphael mấy người hung thủ đã tìm được chưa? Làm sao tìm được đạt được? Tối như bưng, lại là người lưu lượng phức tạp xuôi theo gió sông vầng sáng. Bất quá ta đoán chừng là mấy cái này con nít chưa mọc lông làm việc quá mức phách lối. Chọc tới không nên dây vào võ giả. Cho nên bị người cho lấy tính mạng. Hạ Á năm đó bởi vì Melbourne tướng quân một chuyện, đứng đầu nhất mấy vị đại nhân vật không muốn cùng quốc gia đối chọi tương đối. Tạm thời rời đi tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng cường giả cơ số vẫn còn. Có thể thu thập được Russell, không có 100 cũng có 80. Thật sao, ta biết một cái lão đầu tử, gọi Bách Lý Trường không, là cao thủ. Hiện tại mặc dù già không đánh nổi, nhưng thu thập Russell cái này loại tuổi trẻ võ giả vẫn là không đáng kể. Bách Lý Trường không, võ giả chúng ta hiệp hội cũng có ghi chép, bất quá đều hơn 70, khí huyết đã sớm suy bại, hẳn không có cái gì hung tính. Lại thêm bên trên hắn ở tại Ô Hà thành phố, Charter nhíu mày chính muốn nói ra tự mình biết nói tình báo. Có thể ngải địch lại là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nháy mắt, Charter đã hiểu, ta hiểu được, chuyện này chỉ sợ thật sự là Bách Lý Trường không cái này lão bất tử làm. Ta giống như có một ít chứng cứ, ta trở về hào hào điều tra thêm nhìn. Đúng, hào hào điều tra thêm, ghi vào hồ sơ, liệt vào thứ nhất người hiềm nghi. Ngải địch nói, Charter nhẹ gật đầu. Chính muốn nói gì, đã thấy ngải địch biến sắc, đối với lái xe nói một tiếng, tìm người ít vắng vẻ địa phương dừng xe. Đại nhân, chúng ta bị theo dõi. Ngải địch bình tĩnh nói một tiếng, ngay sau đó cười lạnh nói, bất quá hẳn là một cái chim non, một điểm cơ sở thưởng thức đều không có. Theo dõi một vị dưỡng thần cường giả còn không ngừng dùng con mắt ngắm. ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là cái nào mắt không mở thế lực dám có ý đồ với ta. Thuận lợi, nói không chừng có thể câu bên trên một con cá lớn tới. Đại nhân, muốn hay không gọi chi viện? Không cần, Hạ Á bây giờ có thể có cao thủ gì? Ngải Địch nhàn nhạt nói một tiếng. Hiển nhiên, hắn đối với mình thực lực cùng với tự phụ, lập tức, xe rẽ ngoặt một cái. Tại một chỗ vứt bỏ kiến trúc công trường ngừng lại, Ngải Địch xuống xe, liền ở chỗ này chờ. Mà lúc này đây, người phía sau tựa hồ ý thức được chính mình bại lộ. Dứt khoát cũng không tiếp tục ẩn giấu. Xe dừng hẳn về sau, một người trẻ tuổi đi xuống. Nhìn xem đạo này tuổi trẻ thân ảnh, ký ức tốt đẹp Ngải Địch ngay lập tức nhận ra đến. Ta nhớ được ngươi, Bách Lý Trường không cháu trai. Cái kia bị hắn tán dương mấy ngày thời gian chỉnh xuất sức lực Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong tiến lên, tại Ngải Địch 10 mét ngoại chạm định. Phụ thân ta nhà máy sự tình là ngươi làm. Ô, Ngải Địch nhẹ gật đầu. Có chuyện như vậy, nói xong, hắn tiếp tục nói. Bất quá, người ưỡn đến mức ra ngươi niềm vui. Là các ngươi Bách Lý gia trẻ tuổi một đời người nổi bật đi. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục ra ngươi, để hắn giúp ta làm việc. Phụ thân ngươi nhà máy sự tình ta một câu liền có thể để ngân hàng cho vay. Có vay cái kia nhà máy liền có thể vận chuyển lại. Đến lúc đó nhà các ngươi tương đương bạch được một cái giá trị mấy trăm ngàn nhà máy. Nếu như ta ra một mực không đáp ứng, ngươi chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ đi. Không tệ, Ngải Địch nhìn xem Bách Lý Thanh Phong gương mặt. Trẻ tuổi, loại người tuổi trẻ này. Liền nên hạ nặng thuốc, hù dọa một chút liền nghe lời. Ta thân bên trên gánh vác duy trì Hạ Á thành phố ổn định trách nhiệm. Làm những chuyện như vậy chính là cứu quốc cứu dân. Ra ngươi nếu là không phối hợp, liền không có tư cách hưởng thụ chúng ta Hy Á nước quốc dân đãi ngộ. Chính là ăn cây táo rào cây sung. Đến lúc đó không chỉ ra ngươi, trong nhà các ngươi người đều muốn bị liên lụy. Lao ngục tai ương đều là tiện nghi. Đối với ăn cây táo rào cây sung dị tâm người, ta xưa nay không sẽ thủ hạ lưu tình, cả nhà tàn sát hết. Bởi vậy, ngươi vẫn là hảo hảo khuyên nhủ ngươi ra. Bành, Ngải Địch lời còn chưa dứt, trước mắt Bách Lý Thanh Phong động, khẽ động, liền phảng phất một cái đắm chìm lấy hỏa lò bị oanh nhiên dẫn bảo. Phóng xuất ra vô tận hỏa diễm cùng nhiệt lượng, cơ hồ còn như thực chất, diệt ta cả nhà, ngươi vậy mà như thế phát dồ, ta liều mạng với ngươi, nương theo lấy hắn một bước hư đạp, hùng hậu sức lực tự chân đáy bốc lên, khiến cho hắn trong chốc lát vượt qua giữa hai bên 10 mét khoảng cách. Tại vượt qua khoảng cách thời khắc, cái kia chém giết mấy người tích lũy được khí tức hung sát đã đập vào mặt. Khiến cho nguyên bản còn lòng tin 10 phần không chút đem hắn để ở trong mắt Ngải Địch biến sắc. Loại khí thế này, loại sát khí này, Bách Lý gia còn có loại cao thủ này. Ngải Địch gầm lên giận dữ. Hắn trung quy là dưỡng thần nhiều năm cường giả. Một thân tu vi chi thâm hậu, xa xa không phải Hồng Liệt, Giang Tự Hoành chi lưu chỗ có thể sánh được. Toàn bộ Hạ Á thành thị có thể đã thắng được hắn sợ đều không đủ 5 ngón tay số lượng. Thân kinh bách chiến kinh nghiệm chiến đấu lại thêm bên trên bản thân cường đại thể phách khiến cho hắn trong trăm thanh phong khí thế áp chế xuống không chỉ cũng không lui lại. Ngược lại kích phát khí huyết, ngang nhiên nghênh kích, một bước hư đạp, hắn liền phảng phất hóa thân thành một đầu ra áp mãnh hồ. Một loại kim qua thiết mã, phảng phất núi thây biển máu bên trong bò ra tới thảm liệt khí tức đập vào mặt. Gần như có thể chấn động tâm hồn, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Quyền ý, trước mắt Ngải Địch cho dù chưa từng luyện được quyền ý. Có thể bởi vì khí thế dọa người, thân cư cao vị, đánh ra tới cỗ này quyền thế so với quyền kình cũng chưa chắc kém bao nhiêu. Ở đây kiểu gần như quyền ý lực lượng tăng phúc hả? Hắn quyền nhìn qua đúng là như là so Bách Lý Thanh Phong đến. Càng sâu một điểm, nên giết. Thấy cảnh này, Bách Lý Thanh Phong trong mắt hàn quang bắn ra. Hung ác, cái này loại đáng sợ hung nhân thật đối với hắn đây chẳng qua là phụ thân của phàm nhân tỷ tỷ xuất. Thủ, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất định phải toàn lực ứng phó thừa dịp hắn ra tay với người nhà mình trước giết hắn. Sau một khắc, thượng cổ lôi thú hình tượng tại hắn thế giới tinh thần bên trong bị quan tưởng mà ra. Trong chốc lát tựa hồ tung bay ra thế giới tinh thần. Đem ngải địch đánh ra đến cái chủng loại kia kim qua thiết mã thảm liệt khí tức ầm vang đánh tan. Cùng lúc đó, Bách Lý Thanh Phong thân thể càng là giống như phá vỡ nhân thể cực hạn. Nguyên bản mãnh liệt, cuồng bạo, bồn lôi quyền kinh tăng vọt một lần, dọa người sát khí giống như cuồn cuộn huyết long, chính muốn xông lên trời không? Luyện thần hiển thánh, thiên ma giải thể thuật, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.